vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 64, một tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 64 một tai nạn. Câu trả lời của tịch hạ giả khiến một Vương Huệ thông minh phải sững lại một lúc. Đôi mắt bà liếc qua liếc lại liên tục giữa hai người vì toàn thân bà hiện giờ như đông cứng lại. Không biết phải nói gì, thông tin bất ngờ kia quả thực quá sốc cho người lớn tuổi. Hơn nữa, cô là người đã chủ động yêu cầu kết hôn trước. Tịch hạ dạ nhận ra quyết định đột ngột của cô đã gây ra một vụ náo động lớn, nên giờ cô lo lắng về phía ông ngoại và mẹ cô. Liệu họ có, cô khó chịu nhìn Mộ Du Thần, đôi mắt cô phát ra tín hiệu cầu cứu. Anh nhận ra ý của cô liền mỉm cười với cô rồi chuyển ánh nhìn của mình về phía Vương Huệ. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 64 một tai nạn. Vương Huệ cuối cùng cũng định thần trở lại. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt Vương Huệ, ánh sáng phát ra từ đôi mắt sắc sảo của bà, sau đó bà bật cười với cả hai bọn họ. Ánh mắt của bà hướng thẳng vào Mộ Du Thần, giọng mỉa mai. Ta không phải con người quá cổ hủ, ta sẽ chấp nhận chuyện này bởi cả hai đứa đã cưới nhau rồi. Tuy nhiên, hai đứa cưới vội cưới vàng như vậy, không lẽ là... Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ lớn tuổi xoáy thẳng vào bụng tịch hạ dạ với nụ cười danh mãnh. Hai đứa không dùng biện pháp an toàn và xảy ra sự cố đúng không? Phốt, tịch hạ giả đang uống trà nghe thấy suy đoán đó của bà thì bắt đầu họ sặc sụa và trà bắn ra khỏi miệng cô. Vì cú sốc ấy mà vết watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 64 một tai nạn, thương trên vai cô nhói lên một chút, Mộ Du Thần nhanh chóng lấy khăn giấy cho cô để tránh lộn xộn thêm. Bà đang nói nhăng nói cuội gì thế? Chẳng lẽ trong đầu bà chỉ nghĩ được đến thế thôi sao? Mộ Du Thần nhăn mặt nói với Vương Huệ, cùng lúc anh đặt tay lên lưng tịch hạ dạ vỗ về. Em cảm thấy thế nào rồi? Tịch hạ dạ khẽ giơ tay ra hiệu cô ổn, nhưng mặt cô thì đỏ ửng. Bỗng nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng lên, cô xấu hổ liếc về phía Mộ Du Thần mong anh giải thích. Vương Huệ tưởng suy đoán của bà đã đúng khi thấy Mộ Du Thần quan tâm tịch hạ dạ như vậy. Chứ không thì tụi nó cũng không cưới vội vàng như vậy. Thế nhưng, trông lại có gì đó không đúng, các mốc thời gian lại không khớp, tụi nó watermark with e watermark free upgrade to remove this message, meet writer 64 một tai nạn, mới chỉ có một buổi xem mặt cách đây không lâu, và thần thần cũng mới về. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Nhà họ Mộ là một gia đình có gia quy nghiêm khắc, đặc biệt là từ khi họ trở thành một gia tộc danh giá. Vương Huệ là một tượng đài đáng nể trong quân đội trong khi cha của Mộ Du Thần, Mộ Đường Xuân là một nhân vật cộm cán trong chính phủ. Mẹ của anh, Trang Thư Nhung, là một trong những nhân vật cấp cao của Viện Kiểm sát. Vì thế mà họ luôn cẩn trọng với từng hành động họ TH. Tình, tránh dây vào những rắc rối liên quan đến luật pháp và những vấn đề tiêu cực bởi họ lo sợ những rắc rối kiểu này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng gia đình. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 64 một tai nạn, trong tầng lớp xã hội thượng lưu, người thông minh thường tránh mắc phải những lỗi ngớ ngẩn, không như những cậu ấm dân chơi luôn vướng vào rắc rối mọi nơi rồi trở thành nạn nhân của truyền thông. Được sinh ra trong gia đình có gia cảnh như vậy và được học ở một trường quân sự, Mộ Du Thần tự biết chừng mực của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh là một người có kỷ luật, khiêm tốn và có trách nhiệm. Mộ Du Thần biết chính xác Vương Huệ đang nghĩ gì khi nhìn chằm chằm vào hai người họ. Không phải như nội nghĩ đâu, không phải mọi người luôn muốn cháu kết hôn và có cuộc sống mới sao? Mọi người vui vì có cô ấy thì cháu cũng thế, Mộ Du Thần ngừng lại watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 64 một tai nạn, nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay tịch hạ giả rồi tiếp tục nói. Hạ giả khi trước cũng học ở trường trung học thành phố S, cháu đã gặp cô ấy từ nhiều năm về trước và cũng đã thích cô ấy từ dạo đó rồi. Một người đàn anh cưới một cô em khóa dưới, như vậy cũng tốt mà. Vừa nói hết câu, ánh mắt của anh hướng về phía tịch hạ giả đang đỏ bừng mặt với nụ cười tinh quái. Thích cô từ hồi trung học ư, một đàn anh khóa trên cưới đàn em khóa anh ta đúng là ấn tượng. Anh không cần phải tập nói dối nữa là, thế mà nghe lại thuyết phục vô cùng. Thực ra họ đúng là có học chung trường trung học và đúng là có mối quan hệ khóa trên với khóa dưới. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 64 một tai nạn, thế nhưng thời trung học của họ 10 năm về trước thì chả ai biết đến ai cả. Hơn nữa, anh hơn cô đến mấy tuổi lận, khi cô nhập học thì anh đã tốt nghiệp lâu rồi. Tịch hạ dạ liếc về phía người đàn ông vẫn giữ được sự bình tĩnh như mọi khi và không có chút dấu hiệu lo lắng nào kia. cô ngạc nhiên khi thấy anh có thể giữ bình tĩnh đến vậy. Màn kịch của anh có thể lừa cả một người thâm sâu khó lường thế kia. Hơn nữa, cử chỉ thân mật của hai vợ chồng lại càng chứng tỏ Mộ Du Thần không hề nói dối, nên Vương Huệ thực sự tin họ. Bà nhìn Tịch Hạ Giả và mỉm cười. Ta thấy hai cháu đều đã biết nhau trước rồi. Được thế là tốt, tuyệt vời, khóa trên và khóa dưới, không tệ chút nào. Cha mẹ thằng nhóc tức Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 64 một tai nạn, cha mẹ chồng của cháu đấy cũng học cùng một trường. Ta mong là cháu sẽ không để bụng, hai từ của ta. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Ta khá thân với ông ngoại Thẩm Nguyệt của cháu, mẹ Thẩm Văn Na của cháu cũng có quan hệ tốt với bố mẹ thằng bé. Cả hai quen biết nhau cũng không có gì sai. Ta mong là gia đình chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Ha ha, thế này quả là tuyệt vời. Vương Huệ cười giống như một con cáo xảo quyệt, nụ cười của bà có chút tả. Thấy chưa Thẩm Nguyệt, khi xưa con trai tôi không thể cưới con gái ông. Nhưng giờ cháu gái ông lại thành thành viên trong gia đình tôi. Thật đúng là chớ trêu, chỉ trách cháu trai tôi quá quyến rũ thôi. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 64 một tai nạn. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình chuyện Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer, cách chương.